99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, chương 1029. Âu Minh, người quả thực không biết xấu hổ. Hắn là thực tức giận, nhưng là mắc mớ gì đến nàng? Dư Lý Lý nghe thấy Âu Minh lời này, ngược lại là nở nụ cười, nói: "Âu tiên sinh, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì?" Âu Minh nghe vậy, thịnh nộ càng sâu, nhìn qua nàng, không nói: "Chúng ta đã sớm chia tay, không phải sao?" Dư Lý Lý mặt không biểu tình nhìn xem hắn, thân thể truyền đến trận trận cảm giác bất lực, nhìn xem hắn, ngay cả muốn làm một cái khinh thường biểu lộ, đều cảm giác suy yếu đến làm không được. Hiện tại, quấn lấy chúng ta là ngươi, muốn kết hôn người là ngươi. Trước kia, trước kết thúc đoạn này quan hệ cũng là ngươi. Dựa vào cái gì đều là ngươi định đoạt, ta cũng sẽ mệt mỏi. Âu Minh, vừa nói, nhắm mắt, Dư Lý Lý tựa ở Thẩm Chi Liệt trên lồng ngực. Ta không đáp ứng. Âu Minh nhìn xem nàng. Nàng cái kia rõ ràng không thoải mái bộ dáng. Sắc mặt trắng bệch phát xanh. Âu Minh ngực trận trận buồn bực chua. Ta không có đáp ứng. Dư Lý Lý, sở dĩ nhường ngươi đi chỉ là hy vọng ngươi lãnh tĩnh một chút. Không phải nhường ngươi chia tay. Xùy, tự mình đa tình. Dư Lý Lý nhẹ nhàng cười một tiếng. Không nói ra được suy yếu. Có thể nói ra mà nói. Lại giống như là mang theo lạnh buốt sắc bén. Hung hăng đâm vào Âu Minh trong lòng. Họ Dư, Âu Minh giận tím mặt, nhưng trông thấy nàng bộ dáng này, Âu Minh đem ngực nội ý cưỡng ép dằn xuống đến, đưa tay nói, đem nàng cho ta, nhưng là Thẩm Chi Liệt lại làm sao lại ngoan ngoãn nghe lời đâu. Thẩm Chi Liệt ôm Dư Lý Lý, rõ ràng phát giác được Dư Lý Lý lại nhanh muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Sắc mặt đen lại, quát, Lan, nàng không thoải mái ngươi không thấy sao? Để cho nàng khó chịu như vậy 4 năm, bây giờ còn không cho nàng hảo hảo đi về nghỉ, còn dám có ý tốt mở miệng nói yêu nàng. Âu Minh, người quả thực không biết xấu hổ. Thẩm Chi Liệt đem Dư Lý Lý đánh ôm ngang, nhanh chân hướng về xe của mình phương hướng đi tới, lưu lại Âu Minh đứng tại chỗ, trong đầu ông tác hưởng. Khó chịu như vậy 4 năm, có ý tứ gì? Cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đặt ở ghế sau xe, để cho nàng nằm thẳng xuống tới. Thẩm Chi Liệt đưa nàng sắp xếp cẩn thận về sau, mới đi vòng qua ghế lái xe. Phía trước, Âu Minh đi tới, đứng ở bên cạnh xe, một đôi mắt nhìn chăm chú lên ghế sau xe Dư Lý Lý. Thẩm Chi Liệt cười lạnh một tiếng, mở ra cái khác mắt, chửi nhỏ, thật không biết xấu hổ. Dư Lý Lý ở phía sau nghe được rõ rõ ràng ràng. Híp mắt tựa ở trên xe. Về đến nhà, Thẩm Chi Liệt từ nàng trong túi quần lấy chìa khóa ra bấm mật mã về sau. Liền đem nàng nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Nấu nước sôi, Thẩm Chi Liệt lật tung rồi toàn bộ phòng bếp. Rốt cuộc tìm được đường đỏ. Cho nàng hướng nước đường đỏ về sau. Thổi cho nguội đi một chút. Liền vịn nàng uống hết. Dư Lý Lý biết rõ người này là Thẩm Chi Liệt, trong lòng có chút áy náy, hơi há ra mắt, nói ra, người đi về trước đi, ta tự mình một người có thể, không được, ta còn chưa ăn cơm đây, nói xong muốn cùng nhau ăn cơm, nhìn đồng hồ tay một chút, đã là hơn 11 giờ, Thẩm Chi Liệt hừm một tiếng, nói, không quá sớm bữa ăn chỉ sợ là không có rơi, cơm trưa ngươi muốn ăn cái gì? Ngươi làm, Thẩm Chi Liệt mặt đỏ hồng, hò nhẹ một tiếng, nói, ta đi mua, ta không biết làm cơm. Dư Lý Lý mỉm cười, lắc đầu, ta ăn không vô, cái kia ta tùy tiện mua chút, đợi lát nữa ta nhấn chuông cửa thời điểm, ngươi giúp ta mở cửa a, tốt. Thẩm Chi Liệt chiếm được nàng trả lời, trong lòng mừng thầm, phải biết, bình thường hắn ở bên ngoài thế nhưng là làm sao hô làm sao gõ cửa. Các nàng hai nữ nhân này đều sẽ không mở một lần. Hiện tại đây coi như là có đột phá tính phát triển sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.